Huyết lang báo thù, chương 594, tập trung tinh thần chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khoảnh khắc nhìn thấy Đông Phương Hạ khí thế dọa người bước vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, đợi Đông Phương Hạ đi đến vị trí đầu. Tất cả các anh em đều cung kính cúi chào. Huyết lang, vẻ mặt Đông Phương Hạ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét qua các anh em. Gật gật đầu, đều ngồi xuống cả đi. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Chỉ duy nhất có một mình Vương Thiến Thiến đứng đó. Thấy vậy, Đông Phương Hạ khẽ ngây ra, liếc nhìn xung quanh, sau đó mới hiểu là chuyện gì. Không phải Vương Thiến Thiến không muốn ngồi, mà là các anh em trong phòng họp hôm nay đều dựa theo địa vị cao thấp của họ để ngồi. Vương Thiến Thiến là quân đầu hàng. Đông Phương Hạ lại không cho cô ta chức vụ gì. Cô ta đương nhiên khó chọn được vị trí ngồi. Đông Phương Hạ do dự một lát, dùng ánh mắt ra hiệu cho Dạ Ảnh, bảo cô ấy đem chỗ ngồi lùi ra sau một chút, nhường vị trí phía trước mình cho Vương Thiến Thiến. Khoảnh khắc Vương Thiến Thiến đứng đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô ta. Lúc này nhìn thấy Đường chủ Hình Đường đồng thời là người điều hành võng đạo Dạ Ảnh nhường chỗ cho Vương Thiến Thiến. Ánh mắt của các anh em khẽ thay đổi, nhưng lại không có một ai dám đứng lên phản đối Đông Phương Hạ. Mặc dù các anh em không biết tại sao Huyết Lang lại muốn cho Vương Thiến Thiến ngồi ở vị trí đó, nhưng các đường chủ uy danh cao đều không phản đối. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Vương Thiến Thiến bị hành động của Dạ Ảnh làm cho giật mình, nhưng lúc phát hiện ra đó là ý của Đông Phương Hạ, cô ta liếc nhìn Đông Phương Hạ, sau đó ngồi xuống. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đương nhiên ngồi bên cạnh Đông Phương Hạ. Bàn họp hình bầu dục, Tây Môn Kiếm ngồi ở đầu bên trái, sau đó lần lượt đến Trình Thành, Trương Vũ Trạch, Hồ Ngạn Hảo, Hoàng Vĩ Kỳ, Lục Phong. Bên phải ngồi đầu là Bạch Vĩ, tiếp theo là những tướng lĩnh như Vương Thiến Thiến, Dạ Ảnh, Dạ Phong, Tạ Vũ Thần. Đường chủ ngồi ở hàng đầu, phó đường chủ và tiểu đường chủ ngồi ở phía sau đường chủ, những tướng lĩnh khác ngồi ở phía sau. Đường chủ Bạch Hổ Đường Hoàng Vĩ Kỳ mang theo tâm trạng nặng trĩu, đứng dậy cúi đầu trước Đông Phương Hạ, an ủi nói: "Đúng vậy, Huyết Lang, các anh em đều là cam tâm tình nguyện, cho dù phải chết cũng muốn mở đường cho Lang Quân. Lang Quân chúng ta không có kẻ hèn nhát." Hồ Ngạn Hạo khí thế mạnh mẽ nói. Câu này đã chạm đến trái tim của các anh em. Cách chương